Lâm Lạc vội vàng nắm cổ tay của Tô Mị lên, dưới trận phát lực, tận phong hoa cùng phụ ảnh thuật đồng thời phát động, thân hình của hắn lập tức giả tốc, giống như một cơn gió thổi qua, nhanh chóng đi xa. Thối chết ta mất. Tô Mị chè chè cái mũi tình xảo của mình. So với tiểu tử ngốc ngươi, còn muốn làm cho người ta chán ghét hơn. Ngân Mạng cũng là một bộ đầu óc choáng váng, nằm sấp dán ở trên đầu vai của Lâm Lạc, đem đầu lưỡi màu hồng phấn thả ra thật dài. Hai người chạy vội ra một khoảng cách, liền đứng ở trên một mảnh đất màu vàng. Nhưng cũng không phải nói mảnh đầm đây này chỉ có chút như vậy, mà là mảnh đất này giống như một hòn đảo, giống là phía trên bốn phía đều là bùn, một mảnh thế giới màu xám đen. Nếu địa vương quỷ quái này mà cũng phải đi hơn 10 ngày mà nói, bổn cô nương sẽ nổi điên đấy. Tô Mị phiền muộn nói trong một câu. Chẳng lẽ ngươi bây giờ cũng xem như người bình thường sao? Lâm Lạc cười cười cất tiếng nói. Tiểu tử thối, im miệng. Tô Mị đối với hắn bày ra đôi bàn tay trắng như phấn. Vậy hãy để cho người nếm thử điên quyền của bổn cô nương. Lâm Lạc há miệng muốn nói, nhưng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, quay đầu nhìn về phía xa xa rồi nói. Cái nắm đấm này của ngươi giống như có đất dụng võ khác rồi đấy. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy một đạo nhân ảnh đã như mũi tên điện xạ mà ra, tốc độ cực nhanh. Tuy quái vật trong bùn nhiều lần phát khởi công kích, nhưng đều là chụp không được. Mấy cái thời gian hô hấp, người này đã tới mảnh đất nơi này, thinh linh đúng là Nhậm Hoa. Ánh mắt của Nhậm Hoa âm trầm, lạnh lùng bắn thẳng đến Lâm Lạc rồi nói. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Hắn cũng không có cùng Lâm Lạc chung một chỗ tiến vào di tích, mà là truyền thống tùy cơ hội, lại xuất hiện ở bên trong vùng núi xa xôi. Nếu không phải Nhậm Hoa có bí pháp truy tùng phương vị của Lâm Lạc, hắn căn bản không có khả năng ở địa phương lớn như vậy tìm được một người. Lâm Lạc mỉm cười cất tiếng nói. Thế nhưng mà ta lại tuyệt đối không muốn nhìn thấy ngươi. Có muốn nhìn đến ta hay không cũng không phải do ngươi quyết định. Từ một khắc ngươi giết muội muội của ta, ngươi đã định trước kết cục hôm nay rồi. Nhậm Hoa đằng đằng sát khí, bất kể là vì thay muội muội báo thù hay để vì bảo trụ bí mật vạn độc huyết gia, Lâm Lạc đều phải chết. Chỉ cần hắn chết, cái kia chết không đối chứng. Hoài nghi Điền Vĩnh Viễn chẳng qua là hoài nghi thôi. Ta tò mò đúng là ngươi làm thế nào mà tìm được ta? Lâm Lạc hỏi. Coi như thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của ngươi trước khi ngươi chết, ta tu luyện một bí thuật có thể ở trong phạm vi ngàn dặm cảm ứng được khí tức của một người nào đó. Nhậm Hoa giơ tay phải lên, chính là một trường hướng Lâm Lạc bổ tới. Lần này xem còn có ai thay ngươi ngăn cản hay không? Nhậm gia tiểu tử, ngươi không khỏi quá đề cao mình rồi. Lâm Lạc ha ha cười cười, một quyền chém ra mà đón đánh. Bành một tiếng, quyền trưởng tấn công, tiếng va đập cực lớn như là sấm sét, chấn động nguyên một đám bùn đất sôi trào không thôi. Nhậm Hoa giơ tay lên, một cây trường côn liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Hai tay của hắn giơ lên, nhắm Lâm Lạc hung hăng đập tới. Đi! Lâm Lạc khẽ quát một tiếng, trong tay cũng thêm một bao tay. Không tránh không né mà đón nhận trường côn. Vận dụng pháp khí, lúc này đây, hai bên giao phong sinh ra động tĩnh càng lớn. Một đạo nhân ảnh xẹt qua, Nhậm Hoa bị Lâm Lạc một quyền oanh lui, giống như xào bằng xẹt qua một đường cong, rơi vào bên trong bùn đất, toé lên bùn nhão ngút trời. Trong vũng bùn này, không biết có bao nhiêu cá sấu tám chân quái dị. Nhậm Hoa vừa rụng đi là vào chẳng các gì chọc vào tổ ong vỏ vẽ, lập tức chỉ thấy bùn nhão quay cuồng, mùi hôi lại thẳng thiên khung. Bùm một tiếng, chỉ một hơi thời gian, Nhậm Hoa liền từ trong vũng bùn phóng lên trời. Trên không trung bay qua một cái bổ nhào đã rơi vào trên mặt đất hoang thổ. Bất quá hiện tại, hắn đã hoàn toàn trên toàn thân dính nước bùn đen. Chẳng những bộ dáng chật vật không chịu nổi lại tàn mát ra mùi hôi thối chán ghét, làm cho Tô Mị không khỏi liên tục bịt mũi, gấp gấp lui ra đằng sau. Nhậm Hoa chưa bao giờ thụ quả ủy khuất như vậy. Hắn là Nhậm gia đại thiếu gia, đệ nhất nhân trong một đời tuổi trẻ. Ở Bạch Nguyên Quốc chính là tồn tại như thái tử. Nữ nhân nào không đối với hắn thần hồn điên đảo, nằm mộng cũng muốn nhào vào trong ngực của hắn, từ đó về sau bay lên đầu canh đại phú đại quý chứ. Nhưng Tô Mị rõ ràng đối với hắn lộ ra biểu lộ chán ghét, điều này làm cho hắn bị thương không thôi. Hơn nữa hắn thụ đại nhục này vốn là tức giận ngút trời, lần này sao còn kiềm chế được. Lúc này lấy ra một túi da, trên tay cũng nhiều thêm một bộ bao tay mỏng như cánh ve. À, vạn độc huyết da. Một quang của Lâm Lạc phát lạnh. Lục trường hắn còn hoài nghi khả năng phản độc huyết xa là Nhậm Rào Rào trong lúc vô tình nhặt được. Nhưng chứng kiến Nhậm Hòa cũng có phối trí như vậy, điều này hiển nhiên là Nhậm gia đang luyện chế cấm khí vô cùng ác độc này. Mọi người gia tộc này đều đáng chết. Lâm Lạc tức giận sông thiên, sát khí bốn phía, hắn trực tiếp đem tử đỉnh sử dụng đi ra, liền muốn trấn giết Nhậm Hoa. Nhậm Hoa giương tay phải lên, mấy trăm hạt vạn độc huyết xa giống như hạt mưa hướng Lâm Lạc cuồn cuộn mà đi. Chẳng lẽ người không biết muội muội của người đã đối với ta dùng qua một chiêu này sao? Lâm Lạc lạnh lạnh nói ra, nhanh chóng hướng Nhậm Hoa bước đi. Loại người này căn bản không nên sống trên đời, sớm chết sớm một chút sẽ bớt đi tai họa. Tử khí rủ xuống, tất cả độc xa vứt tới đều bị tử khí ngăn cản, sao sạc rớt xuống. Tiểu tử ngốc, vạn độc huyết xa là cấm khí thiên hạ không dung, người người gặp phải sẽ giết chết, đúng là công địch của cả đại lục, giết chết hắn. Tô Mị cũng khó có được khi nào mặt lạnh như xương, xác định Nhậm Hoa có được vạn độc huyết xa, nàng cũng động sát cơ rồi. Tuy võ giả xa xa không giống thường nhân theo khuôn phép cũ như vậy, nhưng mỗi người đều có giới hạn thấp nhất, mà hiển nhiên độ ác độc của vạn độc huyết xa đã đột phá giới hạn của đại bộ phận người trong thiên hạ. Muốn giết ta, chỉ bằng các ngươi sao? Nhậm Hoa bị Lâm Lạc một quyền, một lần nữa oanh lùi hơn 10 trượng, dùng tay áo lau máu tươi trên khóe miệng, nhưng quyết là không có lau sạch, ngược lại đem bùn nhão trên tay dính hết lên mồm. Hắn xì một tiếng khinh miệt, sát khí càng tăng lên bạo quát. Lâm Lạc, ta cho ngươi xem thực lực chân chính của bản thiếu gia, làm cho ngươi biết rõ cái gì mới gọi là cường đại. Nhậm Hoa ngửa mặt lên trời giống giận, thanh âm rõ ràng giống như thú ngâm, cột cạch toàn thân bành bạch loạn hưởng, đang không ngừng chắp tay động lên. Thân thể của hắn nhanh chóng tăng lớn, toàn thân cũng dài ra bộ lồng đèn nhánh, đôi mắt từ đen kịt biến sắc thành lục sắc, mười ngón tay ngược lại là biến ngắn, móng tay vừa nhọn vừa dài biến thành giống như thú trảo. Cái mũi lõm xuống, khoe miệng toét ra một đôi răng nanh sắc bén sồng ra môi giới, hai lỗ tai cao cao nhô lên, thân dài đạt đến hơn 7 xích. Giờ khắc này Nhậm Hoa đã không thể nói là người mà là một con hùng lang rồi. Giác vi cảnh, hơn nữa còn là giác vi nhị trọng thiên, thú hóa đan. Lâm Lạc lập tức kinh hô một tiếng, minh bạch tại sao Nhậm Hoa sẽ xuất hiện biến hóa như thế này. Lúc này thanh âm của Nhậm Hoa hồ to, hắn cười lên thật quái dị. Không thể tưởng tượng được người còn biết thú hóa đan. Đã như vậy, người cũng có thể an tâm lên đường. Dưới chân của hắn bắn ra, cả người đã giống như ánh sáng bắn về phía Lâm Lạc. Hai móng hiện lên 10 đạo tàn ảnh hắc u đối với trên mặt của Lâm Lạc bắt đi qua. Không hổ là đệ tử đại thế gia, quả nhiên là có lá bài tẩy hộ thân. Chỉ là không biết lúc trước Nhậm Rào Rào có phải cũng có thể biến thân hóa thú hay không. Nhưng không trông nom có thể hay không. Ở dưới kiếm của địa nguyên cảnh Lăng Kinh Hồng, Bình Dương cảnh cũng giác vi cảnh có khác nhau sao? Đều là một kiếm tất sát. Lâm Lạc trên ý nổi lên, đánh cùng đối thủ so với mình nhược hơn thật sự không có kịch tính gì. Mà thực lực của Nhậm Hoa so với hắn mạnh hơn một mảng lớn. Cùng người như vậy đánh mới có cơ hội làm cho hắn lý giải sâu sắc hơn đối với chiến thiền quyết. Đi chết đi! Nhậm Hoa nâng cuống họng thét lớn, pháp khí lại một lần nữa xuất hiện, hướng về phía Lâm Lạc đập xuống đầu. Lâm Lạc cũng không dám có bất luận chủ quan gì. Dù sao thực lực đối phương cũng là giác vi cảnh. Cho dù đó cũng không phải là lực lượng chính thức của hắn, nhưng phát huy ra đến lại thật là thật. Ánh mắt của hắn không có khả năng lừa gạt hắn. 36 thành thiên cương hàn tinh trụy phóng ra. Lâm Lạc một cái bắn người, đúng là thẳng nghênh trưởng côn của đối phương. Hồ gia thiên cương hàn tinh trụy à? Đáng chết! Một quang nhậm quang hòa, lòe lòe lập lòe. Ngay cả hồ gia cũng muốn theo Nhậm gia ta đối địch, đều phải chết. Trưng ở trong tửu lâu, hắn là tận mắt thấy hồ khải che chở cho Lâm Lạc. Tự nhiên sẽ không hoài nghi là Lâm Lạc cưỡng đoạt thiên cương hàn tinh trụy này. Chỉ cho là Hồ Khải cũng Lâm Lạc quan hệ quá tốt, ngay cả pháp khí trọng yếu như vậy cũng đưa đi ra ngoài. Có thể thấy được Hồ gia lòng buông dạ thú, không phải muốn cùng Nhậm gia hắn đối địch sao? Nếu để cho Hồ Khải biết rõ suy nghĩ lúc này của Nhậm Hoa, tuyệt đối là một ngụm máu tươi cũng phun ra được rồi. Cái này thật sự là thiên đại oan uổng rồi, hắn là mỗi ngày đều nghĩ làm sao có thể lấy thiên cường hàn tinh trụy về đây này. Bùm một tiếng, quyền côn tấn công xuống, Lâm Lạc chỉ cảm thấy cả cánh tay phải một mảnh chết lặng. Hộ khẩu bạo liệt, máu tươi vẩy ra. May mắn dư lực cường thế của Nhậm Hoa bị tự đỉnh ngăn cản. Một kích này tuy đã Lâm Lạc bị tổn thất nặng nề, nhưng cũng không có bị thương thế quá nặng. Một khi vạn mộc chỉ xuân lưu chuyển, bị loài thương ngoài da này, tự nhiên là lập tức khép lại. Trái lại Nhậm Hoa bị 36 thành thiên cương hàn tinh trụy vây công, có vẻ có chút luống cuống tay chân. Dù sao đây chính là tương đương với 36 cao thủ Minh Dương cửu trọng thiên, miễn cưỡng cũng có thể

tương đương với không gian pháp khí cao cấp. Tô Mị thì có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, đối với Lâm Đạc ngạc nhiên tỏ vẻ khinh bỉ. Nhà các ngươi cũng có tiểu thế giới như vậy sao? Đó là đương nhiên, gia gia của ta là... Tô Mị kiêu ngạo ngẩng đầu, mặt đẹp hàm xuân, sóng mắt như nước. Tiểu tử thối, ra sức tìm hiểu tình huống nhà của ta như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn đến làm phò mã hay sao? Thật là không biết loại người như người, cảm giác về sự ưu việt là từ đâu mà tới. Lâm Lạc lắc đầu liên tục. Cái này và cái này. Tô Mị phân biệt chỉ xuống khuôn mặt, bộ ngực cùng cái mông của nàng. Xác thực nàng đẹp như tiên thiên, dụ dỗ như yêu ma. Bộ ngực đầy đặn mê người, cái mông vểnh lên vô cùng cao ngạo. Người, cái tên yêu nữ này, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là xấu hổ sao? Lâm Lạc thay nàng đỏ mặt một hồi. Đối với cái này, Tô Mị chỉ đã phát ra một hồi cười to như yêu ma. Toàn núi non này trùng điệp vô cùng, mà hiển nhiên cũng là khu vực nhiều mãnh thú nhất. Hai người một đường đi qua, không tới nửa ngày thời gian, liền chém giết hơn 10 đầu mãnh thú, thu hoạch coi như không tệ. Thời điểm hai người chuyển sang một cái sơn cốc, vừa vặn gặp được một thanh niên nam tử từ đằng xa xẹt qua. Người nọ ở trên người Lâm Lạc nhìn thoáng một cái, đột nhiên ngừng lại, chắp tay nói. Tại hạ xã hội ân, hai vị xưng hô như thế nào? Lâm Lạc. Lâm Lạc cũng đồng thời ôm quyền mà nói. Lâm huynh đệ, ở chỗ sâu trong sơn cốc này có một mãnh thú mình dường cảnh đại viên mãn. Đơn đả độc đấu, chúng ta không phải là đối thủ của nó. Có hứng thú điền thủ đánh chết nó hay không? Về phần ai có thể cướp được một kích cuối cùng, vậy thì tất cả dựa vào thủ đoạn của mình. Xã hội ân lập tức hướng Lâm Lạc phát ra lời mời. Lâm Lạc cũng không có ẩn giấu thực lực. Hiện tại đây chính là địa phương cá lớn nuốt cá bé. Nếu hắn còn cho thấy tu vi tiên thiên, thanh huyền cảnh, chẳng khác gì là tự tìm phiền toái, hấp dẫn người khác đến công kích hắn. Xã hội ân này là Minh Dương Tam Trọng Thiên, hắn tự nhiên nhìn không ra thực lực của Lâm Lạc, mà dưới 100 tuổi, tạm thời lại không có người đạt tới tu vi giác vi cảnh. Như vậy Lâm Lạc khẳng định là Minh Dương cảnh rồi. Trong nội tâm của Lâm Lạc xẹt qua một ý niệm trong đầu thì nói, bằng hai người chúng ta, chỉ sợ còn không phải đối thủ của đầu mãnh thú kia. Lâm huynh không cần phải lo lắng, chúng ta đã có 7 người, tuy đều là Minh Dương trung thừa cảnh, nhưng tăng thêm pháp khí giá trị, liên thủ nắm bắt một đầu mãnh thú Minh Dương đại viên mãn cảnh giới cũng không hề khó đâu. Xã hội ân vội vàng nói ra. Vậy thì chúng ta liền tiến hành thử một chút nào. Lâm Đạc gật đầu đồng ý. Xã hội ân lập tức mừng rỡ nói, hai vị tạm thời đi theo ta. Tô Mị đi đến cùng Lâm Lạc sóng vai bà đi, thấp giọng nói, chú ý của bọn họ là muốn cướp giết đấy. Lâm Lạc không khỏi cười nói, nếu quả thật là như vậy, vậy thì nhìn đến tột cùng là ai cướp ai. Nguyên bản, người cũng đủ xấu xa, ta thật bất ngờ đấy. Bởi vì Tô Mị chỉ có tu vi niết âm cảnh, Lâm Lạc cùng Xã Hội Ân đều không có phát huy ra tốc độ nhanh nhất. Nhưng hơn 40 trượng trong sơn đạo, đối với 3 người mà nói đều không có ý nghĩa. Bọn họ rất nhanh đi tới trong một sơn cốc. 6 bóng người đột nhiên bay vút mà ra. Tuổi lớn nhất nhìn về phía trên đã có hơn 40 tuổi. Tu vi đều ở Minh Dương cảnh. Mạnh nhất thì đặt đến Minh Dương Thất Trọng Thiên, chính là người nhìn về phía trên có tuổi lớn nhất. Mặc dù Xã Hội Ân không có nói dối ở nhân số, nhưng ở trên thực lực cụ thể lại không có nói thật. Minh Dương Thất Trọng Thiên là bước vào đại thừa cảnh, chiến lược trung thừa cảnh không thể so sánh nổi. Vẫn là xà lão đệ lợi hại, mới đi liền mang về 2 con dê béo. Một thanh niên cười ha ha, cất tiếng nói. Còn có một nữ tử thiên kiều bá mị, vừa vặn chúng ta còn phải ở chỗ này nghỉ ngơi hơn 1 tháng. Nàng này có thể cho chúng ta giết thời gian. Trước khi rời đi, sẽ giết đi. 7 người này đều cười dầm đãng hẳn lên, nhìn chằm chằm vào Tô Mị. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng rồi nói, Xã huynh, cái này cùng ngươi nói có chút không giống nhỉ? Kỳ thân ta cũng không có lừa các ngươi. Nơi này trước kia quả thật có một mãnh thú Minh Dương đại viên mãn cảnh giới. Đáng tiếc sớm đã bị mấy người chúng ta giết chết rồi. Xã hội ân còn ở đằng kia làm ra vẻ. Lâm huynh, cái này gọi là ngươi học cái ngoan. Ngàn vạn lần không nên đơn giản tin tưởng người khác. Đương nhiên, người cũng chỉ có ở kiếp sau mới có thể làm được. 7 người này đồng thời bay vọt ra, săn bắt võ giả. Chẳng những có thể đạt được chiến tích săn bắt mãnh thú lấy được của bọn họ, bản thân bọn họ cũng có thể tịnh tiến trong chiến tích. Cùng với hao tổn tâm cơ đi săn bắt mãnh thú, còn không bằng trực tiếp săn bắt võ giả. Tương đối mà nói, võ giả cùng cảnh giới sẽ dễ dàng giết được hơn nhiều. Lâm Lạc bây giờ chỉ cười lạnh, 36 thành thiên cương hàng tinh trụy bỗng nhiên bay ra,

Bạch Phong Tông Tề Thiên nói qua sẽ trong vòng nửa năm đem cốc phi tuyển tăng lên tới giác vi cảnh, sẽ không phải là dùng thú hóa đan để thẳng đây chứ. Bất quá nếu đã như vậy mà nói, còn cần phải 6 tháng thời gian hay sao? Nhưng Lâm Đạc đối với thú hóa đan hiểu rõ cũng không nhiều lắm. Nó không chừng dung hợp dược lực yêu cầu thời gian thật lâu. Dù sao đây chính là muốn ở trong đan điền võ giả tạo một yêu hạch mãnh thú. Cái công trình này ngẫm lại cũng sẽ không đơn giản đâu. Không quản hắn nữa. Hắn hiện tại đã là Bình Dương tứ trọng thiên. Nếu như có thể được đến giành ngạch vào Thăng Long Trì, nó không chừng có thể trực tiếp đột phá đến Bình Dương thất trọng thiên, bát trọng thiên, trở về Bách Phòng Tông trộm Hắc Chi Ngọc Liên cùng Mạc Long Lý, làm thành Hắc Liên Long Tầm Đan, xông thẳng lên giác vi cảnh. Đến lúc đó, Cốc Phi Tuyền ăn thú hóa đan có thể biến thân làm hùng vật giác vi cảnh thì như thế nào? Có thể rậm bẹp rồi. Hắn hiện tại đã có gia sản rất thâm hậu. Lâm Nguyệt Độ cũng không cần ở lại Bách Phòng Tông. Đến lúc đó, hướng sư phụ của nàng lên tiếng hỏi bí ẩn cha mẹ năm đó, liền cho Lâm Nguyệt Lộ về Bạch Dương Trấn cùng Lâm Hành Nam tổ tôn đoàn tụ. Tiểu tử ngốc, hiện tại chiến tích của bản cô nương nói không chừng đã vượt qua ngươi rồi. Lâm Lạc gật gật đầu, bảy người này bản thân đều đã tu vi mình dương cảnh, hơn nữa võ giả bị bọn họ lừa gạt giết cùng với một ít mãnh thú có thể săn đến. Những thứ này toàn bộ tính đến trong chiến tích của Tô Mị. Cho nên nói, cùng với tân tân khổ khổ săn bắt mãnh thú, không bằng trực tiếp săn bắt võ giả dự thi. Cái hiệu quả này sẽ nhanh hơn rất nhiều đấy. Đây phải là càng thêm cố gắng, Lâm Lạc không dám khinh thường. Bùi Nghĩa Hiên, Hồ Khải làm đệ tử thế gia đều có lá bài tẩy của riêng mình. Tuyệt đối không có thể bởi vì bọn họ biểu hiện tu vi ra ngoài mà xem thường bọn họ. Bất quá, ở trong di tích săn bắn, khó khăn lớn nhất cũng không phải mãnh thú khó giết, mà chính là khó tìm vô cùng. Cho dù nơi này mãnh thú đều là trận pháp hư ảo tạo ra, nhưng không có giống bầy cừu một dạng khắp nơi đều thấy, tùy tiện có thể đánh giết. Cũng bởi như vậy, có vài người thực lực mạnh, chiến tích cuối cùng vẫn còn không bằng người thực lực yếu. Cái này chỉ có thể là vấn đề vận khí của từng người mà thôi.